Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Vạn Kiếm Quyết. Tác giả, Lão Tư Kích một bên cắt thành còn xa vào ở Vạn Kiếm Quyết cái này xưng hô khiếp sợ chung. Mà giờ này khắc này, Lý Thông đã là bắt đầu rồi đối toàn bộ kế hoạch suy luận. Hắc hắc hắc. Đương một môn phái chọc phải những người đó lúc sau bọn họ liền sẽ lâm vào đến lớn nhất phiền toái. Chung, không riêng gì có tôn giáo phiền toái. Loại này phiền toái còn sẽ trực tiếp liên tục tiến vào đến thế gian. Toàn bộ kế hoạch tất cả đều là liên tục. Nhưng là làm lớn nhất được lợi giả lão hoàng đế cùng vốn là không có một chút trả giá. Chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là đủ rồi. Chỉ cần kia tôn giáo cùng Đại Việt quốc hoàng đế còn có những cái đó người tu chân nháo lên. Như vậy cuối cùng tạo thành phiền toái. Tuyệt đối sẽ lan đến thế gian cùng tu chân này hai cái quần thể. Như vậy quần thể hỗn loạn cũng không phải là cái gì người bình thường có thể khiêng xuống dưới. Liền tính là chân chính đại quốc. Ở đối mặt loại này nguy cơ thời điểm. Chúng nó cũng sẽ bó tay không biện pháp. Mà lớn nhất được lợi giả là ai? Lý Thông, tuy rằng từ giang phiền toái có thể giải quyết, có thể làm hắn tạm thời bận về việc những cái đó sự tình điều tiết. Nhưng là lớn nhất được lợi giả còn không phải hắn. Lớn nhất được lợi giả là lão hoàng đế. Làm một cái hoàng đế, nước láng giềng lâm vào hỗn loạn. Hắn liền có thể có rất nhiều sự tình có thể làm. Đặc biệt là ở chính trị kinh tế thượng các loại phương diện có thể hảo hảo lợi dụng lên. Đem đối phương quốc gia hỗn loạn lợi dụng đến mức tận cùng. Mà mặt khác một phương diện, lão hoàng đế lớn nhất trả giá, chính là lễ bộ quan viên. Hắn không riêng gì đem Lý Thông thư mang đi qua, đồng thời mang quá khứ. Còn có loại này võ công bí tịch, tuy rằng này so với Đại Minh quốc nội đại môn văn đều không bằng. Liền tính là loại đồ vật này, cấp những cái đó không có công phu địa phương. Đây đều là một loại ban ân. Hơn nữa này cũng coi như được với là một phần đại lễ. So mấy cái Đại Minh triều liền tính là lại như thế nào ngốc bức. Cũng không đến mức đem lớn nhất ưu thế tất cả đều đưa ra đi. Mà lúc này bọn họ những người này tuyệt đối sẽ không tha rớt trong tay đại bài. Mà lúc này bọn họ làm lớn nhất được lợi giả. Hành động cũng chắc chắn sẽ mang theo chuyện này hướng tới Lý Thông muốn phương hướng phát triển. Chờ đến bên này sự tình an bài hảo lúc sau, kia Cát Thành mới phản ứng lại đây. Bởi vì cái này Vạn Kiếm Quyết quá mức với chấn động. Hắn suy nghĩ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Thông ca nhi, chẳng lẽ này thật đúng là có thể thực hiện Vạn Kiếm? Ngẫm lại xem một vạn thanh kiếm che trời tình huống. Cát Thành cũng là hâm mộ không thôi. Cái này chẳng phải chính là kiếm tu cuối cùng cực hình thái. Chỉ là làm như vậy linh khí tiêu hao không nhỏ a. Không biết, bất quá nếu thật là như vậy một đường đi xuống, người cảm thấy loại này Vạn Kiếm Quyết còn xa sao? Vạn Kiếm Quyết a, ngẫm lại xem hiện tại Kim Đan kỳ bất quá chỉ có thể đủ nghĩ ra 8 thanh kiếm. Mà Nguyên Anh kỳ đâu? Nếu Nguyên Anh kỳ về sau đâu? Cát Thành không khỏi lâm vào một loại mơ màng bên trong. Việc này hắn rất là chờ mong. Nhưng là chân chính cùng Lý Thông nói lên hắn cùng hắn sư phó phát hiện thời điểm. Lý Thông lại là vẻ mặt không chút nào kinh ngạc biểu tình. Đúng là loại này không hề có ngoài ý muốn biểu tình. Cộng thêm Lý Thông này há mồm liền tới Vạn Kiếm Quyết tên. Càng là làm hắn xác định. Cái này Lý Thông tuyệt đối là đã sớm nghĩ tới này đó bất quá ngẫm lại cũng là. Hắn đối với những cái đó lấy họa nhập đạo thậm chí là mặt khác đều có rất nhiều nghiên cứu. Vì cái gì sẽ không đối này đó nguyên bản liền rất là lưu hành kiếm tu lý giải khắc sâu đâu. Ngẫm lại xem hắn phía trước kiếm pháp tu vi. Cát Thành liền càng thêm đích xác định rồi. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái cao thủ chân chính. Mà người này phía trước vẫn luôn là thâm tàng bất lộ. Nghĩ nghĩ. Người nam nhân này mới có loại này tò mò cảm giác. Hắn hiện tại không phải tò mò Lý Thông còn sẽ có cái gì phương diện tri thức. Mà là tò mò Lý Thông rốt cuộc đối với kiếm tu lý giải có bao nhiêu sâu. Ngẫm lại xem lúc trước đát xích hoác. Muốn đem Lý Thông thu làm đồ đệ. Nhưng là nhìn xem hiện tại đâu. Nguyên bản hẳn là bị hắn thủ, hẳn là bị hắn coi như đồ đệ người. Hiện tại lại là dẫn dắt hắn trận pháp một hệ kịch bản. Hiện tại đừng nói là thu hắn đương đồ đệ. Sợ là bình thường những cái đó thiên phù tông người. Nhìn thấy Lý Thông đều đến khách khách khí khí lấy lòng hắn. Thậm chí là cúng bái hắn. Bởi vì hắn trong tay nắm giữ trận pháp bí mật. Đủ để cho mấy ngày này phù tông người khom lưng uốn gối. Dù sao cũng là thiên phù tông. Là những cái đó phù lục một mạch truyền nhân. Liền tính là bọn họ hiện tại muốn đối phó Đát Xích Hoắc. Đều phải nhìn xem này trận pháp một đường hay không còn có thể nắm giữ ở trong tay. Mà tương đối với bọn họ tình huống hiện tại. Lý Thông tình huống hiện tại tới xem. Toàn bộ phù lục một mạch muốn lộng tới này trận pháp yếu quyết. Cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là nếu là kiếm tu chiêu số đâu. Lúc này Cát Thành rất là tò mò. Hắn hiện tại quyết định nghe một chút xem Lý Thông ý kiến. Tiểu Thông ca nhi. Này ngươi nói vạn kiếm quyết. Rốt cuộc có gì bí quyết? Lý Thông bày cái thủ thế nhìn hắn. Kỳ thật ở trúc cơ kỳ ngươi liền sẽ phát hiện tốc độ chỗ tốt. Tốc độ càng nhanh. Địch nhân càng là không kịp phòng thủ. Mà mặt khác một loại có ưu thế. Chính là dùng hai thanh kiếm song cầm. Rốt cuộc nhiều một phen có thể thoải mái mà triệt tiêu đối diện ưu thế. Đánh bại đối phương phòng ngự. Mà vạn kiếm quyết thật giống như là một vạn thanh kiếm dường như. Người nói này sẽ là cái dạng gì ưu thế. Vạn kiếm quyết cơ hồ có thể tùy ý xuyên thủng cấp thấp phòng ngự. Hơn nữa mặc dù đối phương đồng dạng là nhân kiếm hợp nhất người cũng là như thế. Rốt cuộc nhân kiếm hợp nhất cũng không đại biểu cho không có sơ hở. Mà loại này phòng ngự cùng công kích lựa chọn. Kiếm tu trước nay đều không chút do dự lựa chọn công kích. Mà mặt khác một phương diện, loại này vạn kiếm quyết tùy ý thay đổi cùng tùy ý đổi thành linh hoạt tính. Cũng không phải mặt khác đạo pháp có thể so. Này có thể nói là cực đại trình độ cam đoan kiếm tu bảo mệnh bí quyết. Bất quá hiện giai đoạn, chỉ sợ rất nhiều người còn không có ý thức được. Thứ này chỗ tốt, thậm chí bọn họ liền cái này kiếm có thể phân hóa bí mật đều không có phát hiện. Bất quá Cát Thành. Này vạn kiếm quyết cũng không phải là như vậy hảo luyện. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Này vạn kiếm quyết phía trước ngự kiếm thuật là nguyên bộ. Tất cả đều là tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong kỹ năng. Vì cái gì sẽ là trước ngự kiếm lại vạn kiếm? Đây là vì cái gì? Rất đơn giản. Đây là bởi vì loại này vạn kiếm quyết đối với người yêu cầu phi thường cao. Khống chế một vạn thanh kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đừng nói một vạn, chính là tám thanh kiếm này đều không phải như vậy hảo khống chế. Chỉ có này nhất cơ sở ngự kiếm thuật mới có thể đủ làm người đối với phi kiếm khống chế năng lực. Tăng lên tới một cái cực hạn. Đúng là bởi vì loại này tăng lên, mới có thể đủ làm cái này vạn kiếm quyết có thể bình thường sử dụng. Nếu những người này không có cách nào dùng hảo ngự kiếm quyết. Đừng nói là vạn kiếm quyết. Sợ là kiếm số lượng thượng hai vị số. Liền phải hỏng mất. Vừa nghe nói còn phải luyện. Cát Thành lại là tò mò thấu đi lên. Như thế nào luyện? Trước đêm này mấy cái kiếm luyện cùng chính ngươi dùng tay ở thao tác giống nhau rồi nói sau. Nếu không nói ngươi cũng thao tác không được một vạn đêm. Lý Thông rất là trang bức nói một câu. Bất quá này dù sao cũng là cơ sở. Mặc kệ là cái gì kịch bản. Cơ sở đều là quan trọng nhất. Nhìn mắt tung ta tung tăng liền đi luyện Cát Thành. Lý Thông nhưng thật ra đối kia Tử Hà chân nhân có chút lau mắt mà nhìn. Nguyên bản làm hắn làm nơi này trường lão. Bất quá là bởi vì hắn thanh danh không tồi. Nhưng là hiện tại xem ra. Hắn bản lĩnh cũng thực không tồi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.